Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 1015, phong nguyệt song tâm, góc truyện audio.com, đêm đã khuya, Sở Dương vẫn như cũ lẳng lặng ngồi ở bên hồ, ngưng thần trầm tư. Tư thế tựa như không thay đổi, nhưng trong nước trước mặt lại thêm một thanh kiếm. Thẳng tắp cắm ở trong nước, ngay cả chuôi kiếm cũng ở bên trong. Sở Dương liền lẳng lặng ngồi, nhìn kiếm trong nước, bởi vì thân kiếm ở trong nước cho nên liếc mắt một cái nhìn đến tựa như trường kiếm có chút gấp khúc. Ngọn đèn lờ mờ trên thủy nguyệt lâu, bốn phía cũng có đèn đuốc sáng sáng tối tối, mà mỗi một lần lóe ra trường kiếm trong nước liền tựa như thay đổi hình thái một chút. Sở Dương vẫn lẳng lặng tự hỏi, thân kiếm thoạt nhìn một mảng bóng loáng, có rất nhiều mặt tạo thành, mỗi mặt đều có thể đủ chiết xạ ánh sáng khác nhau, giống nhau ánh sáng chiếu xạ ở trên một mặt này, là một loại màu sắc này, nhưng chiếu xạ ở trên một mặt kia chiết xạ, lại là một loại màu sắc khác, đồng thời chiếu đến trên mấy mặt chiết xạ ra ngoài, một luồng ánh sáng trắng có thể biến thành một dải cầu vồng. Thì ra loại chuyện này tồn tại, mà theo ánh sáng biến hóa, thân kiếm chiết xạ cũng tuyệt không giống nhau. Nhưng nếu là ánh sáng không thay đổi, chỉ là di động thân kiếm đến không ngừng phối hợp ánh sáng chiết xạ sẽ như thế nào? Làm sao có thể làm cho kiếm khí xuất hiện loại cầu vồng thâm thúy này? Sở Dương trầm tư thật sâu, lấy tay nhẹ nhàng vạch ở mặt nước, làm cho kiếm quang chiết xạ càng thêm hư vô, càng thêm mê loạn hẳn lên. Ô Thiến Thiến đứng ở sau cây nhìn Sở Dương, nàng không biết Sở Dương đang làm gì, nhưng biết Sở Dương tựa như là lâm vào trong một loại cảnh giới kỳ diệu. Hiện tại chỉ có chính mình yên lặng đang hộ pháp cho hắn. Phương xa có hai cái bóng đen giống như tia chớp vạch qua bầu trời, hướng về bên này cấp tốc mà đến, rất nhanh bay vút làm cho không trung phía sau xuất hiện một mảng tàn ảnh. Sở Dương đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, vỗ đùi, lẩm bẩm nói. Bản thân kiếm là không thể động, ta nghĩ như vậy chính là thấy được mặt ngoài, lại nhìn không tới căn bản. Mà căn bản ở nơi nào? Ở cổ tay ta, chỉ có cổ tay linh hoạt không ngừng mà thuận theo ánh sáng đến chiết xạ mới có thể đủ chậm rãi từng bước đạt tới. Lúc hắn vỗ đùi, ngoài thành, ở nơi xa xôi, đột nhiên phát mạnh ra một tiếng vang lớn kinh thiên động địa. Oành, ù ù, toàn bộ thành thiên cơ tại một khắc này kịch liệt lay động lên, thủy nguyệt lâu trong nước giờ khắc này như là bất đảo ông lay động hai bên mấy cái, một mảng kinh hô bối rối truyền ra. Mặt nước bình tĩnh của hồ Thủy Nguyệt đột nhiên bắn ra cơn sóng gió động trời, cuốn mạnh hướng về phía trời quang. Sở Dương bất ngờ không kịp đề phòng, bị si ế ấn đến đặt mông ngã ngồi ở đất lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ ta vỗ đùi mà uy thế giống như vậy? Ô Thiến Thiến phía sau cây cũng bị chấn đến choáng váng đầu mắt hoa, gần như kinh hô ra tiếng. Cho dù tâm tình vốn rất phức tạp, ngay cả là ở loại thời khắc này, nghe được những lời này của Sở Dương cũng là không nhịn được nở một nụ cười hiểm. Thật lâu sau, mặt nước dần dần bình tĩnh, Sở Dương đứng lên, vươn cái lưng lười, chỉ cảm thấy lưng của mình vang lên một tiếng rắc, thì ra trong lúc không hay biết gì, đã ngồi thời gian hơn phân nửa đêm. Thời gian qua thật nhanh, Sở Dương cười khổ một tiếng, đang muốn xoay người, đem trường kiếm trong nước lấy ra, đột nhiên trong lòng nhảy dựng, một loại cảm giác nguy hiểm cực đoan nhàn nhạt. Góc truyện audio.com, dâng lên, thân mình chợt lóe, đã đến trên mặt nước. Trên không, hai người áo đen giống như tia chớp lao tới, kiếm quang giống như cầu vồng kinh thiên, hướng về Sở Dương tuyệt sát mà đến. Sở Dương thét dài một tiếng, trong áo đen phiêu động, lướt sóng bay lên, thân mình giống như mộng ảo liên tục chớp động quát. Các ngươi là người nào? Lại một đạo bóng đen nhờn nhợn lăng không ngự kiếm mà lên, kiếm quang như sấm đánh thẳng lấy hai người áo đen này. Đồng thời trầm thấp quát, các ngươi là người nào? Hai người kia cười hắc hắc. Chúng ta là loại người nào, các ngươi còn không xứng biết, hôm nay liền cho hai tên gian phu dâm phụ các ngươi chết ở chỗ này. Làm một đôi uyên ương đồng mệnh đi. Sở Dương khẽ nhíu mày, có chút hồ nghi nhìn về phía nữ tử áo đen đột nhiên xuất hiện trợ giúp mình này, trong lòng nghi hoặc vô hạn. Bóng người này, tại sao nhìn quen mắt như thế? Ô Thiến Thiến đã thay đổi thanh âm của mình, Sở Dương tự nhiên nghe không hiểu, đang muốn cẩn thận ngẫm lại, nhưng lúc này hai người áo đen kia đã tiến công mà đến, trường kiếm như sấm như điện, vậy mà chiếu xạ không trung một mảng sáng rọi. Sở Dương cười nhẹ, thân mình trong du động, nhàn nhạt quát. Chém, đột nhiên kiếm khí trên người hướng lên trời mà lên, kiếm trung đế quân, thất phẩm, toàn lực phóng ra. Ngoài thành, một chỗ đỉnh núi. Ba cái bóng trắng tách ra như sao băng đều tự chiếm cứ một cái đỉnh núi, rằng co thành hình chữ phẩm. Mỗi người đều là áo trắng bay bay, giống như người trong thần tiên. Từ Tà Tình, Phong Vũ Nhu, Nguyệt Linh Tuyết, chỉ là giờ phút này, Từ Tà Tình áo trắng bay bay, mặt mỉm cười, thần thái an tường điềm tĩnh, không chút giống như là sau đại chiến, một thân áo trắng không dính chút bụi. Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu thì là vẻ mặt trầm trọng, ngưng trọng ánh mắt nhìn Từ Tà Tình, một mảng phức tạp. Ở chính giữa ba người là một mảng đất trống thật lớn. một mảng đá loạn, mà ở một lát trước mảnh đất trống này là cả ngọn núi cắm thẳng lên trời. Ba người từ khi đến nơi này, liền lập tức triển khai giao thủ, một mực là cục diện thế lực ngang nhau, hơn nữa dưới giao chiến kịch liệt như vậy, Nguyệt Linh Tuyết cùng Phong Vũ Nhu qua từ tà tình thúc đẩy, song song tiến vào đạo cảnh. Hơn nữa, không chỉ có là hai người bọn hắn, liền ngay cả bản thân Tử Tà Tình cũng ở cùng thời gian tiến vào đạo cảnh. Trận chiến đấu này đối với Tử Tà Tình quả thực là mối lợi thật lớn. Tu vi của nàng đã vượt qua không gian này, hai vợ chồng Nguyệt Linh Tuyết tự nhiên không phải đối thủ của nàng, một lần này tuy là ép tu vi chiến đấu, nhưng cũng là chiến có chút đã nghiền. Hơn nữa tu vi hai người Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu mặc dù không bằng nàng, nhưng uy lực của Phong Nguyệt Song Tâm thần công lại thật lớn, hơn nữa chỗ độc đáo nhất của loại thần công này là hai lòng hợp nhất. Phong Nguyệt Song Tâm vốn chính là một loại thần công thuộc về đại đạo, lúc này sau khi hai lòng hợp nhất lại gặp được cường địch như thế, vợ chồng hai người song song tiến vào đạo cảnh. Nhưng cố ý cảnh này cũng đem người ngoài cuộc Tử Tà Tình dẫn theo vào. Tử Tà Tình đi vào cửu trọng thiện đại lục mấy vạn năm, liền đánh thống khoái hai lần chiến đấu. Lần đầu tiên chính là cùng hai vị trí tôn thần Phong và Lưu Vân chiến đấu, chẳng qua một lần đó lại không có lực lượng đạo cảnh có thể hấp thu. Lần thứ hai chính là vận lần này. Lần này, lực lượng đạo, góc truyện audio.com, cảnh cuồn cuộn không dứt mà đến, Tử Tà Tình cực kỳ ngạc nhiên vui mừng. Tuyệt đối không nghĩ đến lần này thu hoạch thật lớn như vậy. Ở dưới hai người Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu giáp công, lực đạo cảnh liền hạ xuống giống như sập trời xanh. Tử Tà Tình vội vàng không ngừng thu lấy, nàng thậm chí mơ hồ cảm giác được triệu hồi phía trên cửu trọng thiên, hàng rào của cửu trọng thiên đối với mình mà nói, đang kịch liệt trở nên mỏng, ba người đều là được lợi vô cùng. Tử Tà Tình thân ở trong cục diện, chỉ có thể thu lực đạo cảnh tán loạn cùng một phần kia của mình, nhưng đối với đạo cảnh của Phong Nguyệt Song Tâm lại thu không được, cho nên, dứt bỏ lực đạo cảnh, liền tự cảm ngộ tu vi mà nói, hai người Phong Nguyệt so với Tử Tà Tình thu hoạch lớn hơn nữa. Thậm chí một lần trước hai người song chiến Ninh Thiên Nhai cũng tuyệt đối so không hơn lần này. Hơn nữa, hai người đều là mơ hồ cảm giác được. Tu vi của Ninh Thiên Nhai so với vị nữ tử áo trắng trước mặt giống như tiên trên trời này. Kém hơn nhiều lắm, ít nhất loại áp lực khủng bố này, ở trên người Ninh Thiên Nhai vốn chưa từng cảm nhận. Đang trong chiến đấu kịch liệt, hai người Phong Nguyệt đánh đến trong lòng nhẹ nhàng vui vẻ đến cực điểm, không hẹn mà cùng đồng thời liên thủ phóng ra, phát động một chiêu uy lực lớn nhất của vợ chồng hai người. Phong Nguyệt Trường Thiên, Tử Tà Tình theo bản năng ngăn cản, nhưng lúc kình lực của ba người đánh nhau ở nơi này, cả ngọn núi này đột nhiên trong nháy mắt liền sụp đổ. Ba người cũng đồng thời từ trong đạo cảnh nghiêng người mà ra. Mà Tử Tà Tình với hai tay áo liên tục bay múa đem núi lớn sụp đổ thu nạp mạnh trở về, ép một cái vào dưới lòng đất. Làm cho nơi này trở thành một mảng đất bằng. Phần tu vi này làm cho hai người Nguyệt Linh Tuyết và Phong Vũ Nhu nhất thời trong lòng chua xót không thôi. Vốn cho rằng vợ chồng liên thủ có thể cùng đối phương thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Không nghĩ tới đối phương cường đại như thế. Hai người mình tuy vậy cũng có thể đủ làm sụp đổ núi lớn, thậm chí đem đỉnh ngọn núi này san bằng. Nhưng nếu là giống đối phương như vậy, đem núi lớn đang sụp đổ liền giống như đất sét nặn lại nặn ở cùng một chỗ, lập tức đánh vào lòng đất thì là nói cái gì cũng không làm được. Cô nương thân thủ tốt, một trận chiến này, vợ chồng chúng ta là thua rồi, Nguyệt Linh Tuyết ngang nhiên nói. Thắng chính là thắng, thua chính là thua. Địa vị hiện tại của Nguyệt Linh Tuyết có thể nói đã đến tình trạng thua không nổi nữa, nhưng hắn lại nhàn nhạt thừa nhận. Phong Vũ Nhu gật gật đầu, đồng ý lời nói của chồng. Ta không phải người nào của Trần gia, Tử Tà Tình nhàn nhạt mỉm cười nói. Vừa rồi các ngươi nếu không ra tay, ta sẽ ra tay, câu nói đầu tiên của nàng liền biểu lộ lập trường của mình, ý bảo mình cùng Trần gia không hề quan hệ. Trong lòng lại là thầm than không nghĩ tới cái Phong Nguyệt Song Tâm này hấp thu lực đạo cảnh cường đại như thế, nếu là đánh tiếp nữa, nói không chừng có thể bổ sung đủ lực đạo cảnh mình cần, chỉ tiếc bỏ giờ nửa chừng. Nếu là đánh nữa, chỉ sợ hai người này hiện tại tâm tình kích động hơn nữa lấy được ích quá nhiều, trước khi ổn định tu vi là không tiến vào được loại đạo cảnh này. Tu vi hai người các ngươi đã xem như rất cường đại, Tử Tà Tình mỉm cười. Ở trong cả đời ta giao chiến cường giả cửu trọng thiên, hai người các ngươi đã có thể. Góc truyện audio.com, vững vàng tiến vào xếp hạng trước 10. Sau trận chiến này, hẳn là có thể đi vào trước 8. Trước 10, Phong Vũ Nhu nhịn không được tò mò hỏi một câu. Liệt kê từng cao thủ trong truyền thuyết, vợ chồng hai người tự nhận có thể xếp vào trước 5. Nhưng Tử Tà Tình lại nói thành trước 10. Năm người kia là ai? Phải biết rằng cao thủ của cửu trọng thiên, pháp tôn sâu không lường được, tiếp theo là bố Lưu Tình, Ninh Thiên Nhai, sau đó nữa liền đến vợ chồng mình. Đám người Dạ Đế Tiêu Sắt tuy cũng sắp tiến vào hoặc là đã tiến vào chí tôn cửu phẩm, nhưng hắn cũng không phải đối thủ của vợ chồng mình. Chẳng lẽ là hai vị chí tôn thần phong Lưu Vân? Không sai, trước mười từ ta tình nói. Hai người các ngươi đã vô hạn tiếp cận điểm cuối của cửu trọng thiên. Đợi đến lúc các ngươi đột phá điểm cuối cùng hẳn là sẽ hiểu lời ta. Từ ta tình mỉm cười, nói. Có lẽ có một ngày, chúng ta còn có thể gặp mặt ở nơi khác. Liền vậy cáo từ, trời cao vô thượng, sau này còn gặp lại. Cách chương.